Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 862, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 862 những vết thương trên trán, những vết bầm trên cổ, cả những vết bầm trên cánh tay, và việc tôi đến trễ hẹn tất cả đều là do buổi tối tôi đã bị bắt cóc. Hơn nữa những chuyện phía sau, cô thật sự sợ hãi không dám nói. Chỉ cần nghĩ đến những cảnh tượng đó, cô lại đau lòng muốn chết. Làm sao cô có thể mở miệng nói được, nhưng vì anh nhất định muốn biết nên cô sẽ nói cho anh. Hoặc nếu sau khi anh biết, anh sẽ dễ buông bỏ hơn. Hơn nữa, tôi đã bị. Những lời sau đó, Nam Khuê thật sự không nói được nữa. Xin lỗi, Kiến Thành, tôi đã không còn sạch sẽ nữa, tôi không còn là chính mình hoàn chỉnh nữa, anh cứ coi như tôi đã phụ lòng anh đi. Xin lỗi, nói xong, Nam Khuê vừa khóc vừa điên cuồng chạy về phòng. Phòng khách trống không, nháy mắt liền chỉ còn một mình Lục Kiến Thành. Anh nắm chặt tay, gân xanh trên trán lập tức lộ rõ. Toàn thân tràn đầy lửa giận cùng hơi thở lạnh lẽo đến khủng bê không? Cả người anh như sắp nổ tung, nếu không cố gắng kiềm chế bản thân thì giờ đây anh đã lao ra ngoài, hận không thể di ba tê chết tên đàn ông đó. Anh thừa nhận rằng kể từ khi nhìn thấy cô ở quảng trường, trong lòng anh đã có những suy đoán có khả năng cô đã gặp phải chuyện gì. Anh nghĩ hay là cô bị cấp trên giáo huấn, hoặc gặp vài người nhà bệnh nhân cứ đi theo dây dưa ăn vả. Nhưng mà anh chưa bao giờ tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện này. Đó là điều mà anh chưa bao giờ nghĩ đến. Bây giờ anh vừa phẫn nộ vừa đau lòng. Anh cực kỳ khó chịu, Khuê Khuê của anh đã phải suy sụp và tuyệt vọng đến nhường nào. Một lúc sau, sau khi cố gắng bình tĩnh lại, anh bước những bước chân nặng nề đi về phía phòng Nam Khuê. Khuê Khuê, anh gõ cửa nhẹ nhàng gọi. Nam Khuê dựa vào cửa toàn thân trượt xuống đất, cô ôm chặt lấy mình, cả người khóc đến run rẩy. Nghe thấy giọng nói của anh, cô đột nhiên không dám khóc nữa, lấy bàn tay che miệng lại, không dám phát ra một chút âm thanh nào. Khuê Khuê, em mở cửa ra được không? Anh muốn nói chuyện trực tiếp với em. Nam Khuê hít một hơi thật sâu và cố gắng hết sức để bình tĩnh lại. Xin lỗi, tôi muốn được yên tĩnh một mình. Nghe thấy cô từ chối, Lục Kiến Thành cũng không muốn ép cô, vì vậy anh chỉ có thể đáp ứng. Được, anh gật đầu, nhưng anh vẫn muốn nói vài lời với em. Khuê Khuê, chuyện này, anh nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em, cho dù đó là ai, anh nhất định sẽ để kẻ đó phải chịu trừng phạt thích đáng. Cách chương,